Đan Võ Thần Tôn, chương 431, Thần Cương Cảnh Đệ Bát Trọng Lâu. Thực lực kinh khủng thiếu nữ, góc truyện audio.com, người đang, dưới hát côn ấm áp ánh nắng xuyên thấu mặt nước, đem trong nước tản mạn lấy bơi lội trong suốt tôm cá. Chiếu lên ánh vàng lập lòe, phiêu đãng cây rong tỏa ra ánh sáng lung linh, nhàn nhạt đáy nước đều là chút đủ mọi màu sắc tầng nham thạch. Giống như tiên cảnh, Diệp Tinh Hà lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp. Mau từ trong nước trồi lên, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong không khí, tràn ngập tươi mát hương hoa, còn có uyển chuyển chim hót. Diệp Tinh Hà bốn phía nhìn lại, đã không biết mình thân ở nơi nào, chỉ cảm giác mình đến tiên cảnh. Cây xanh râm mát, trăm hoa đua nở, gió nhẹ quét, đem cánh hoa thổi rơi xuống nước mặt. Những cái kia hoạt bát trong suốt tiểu ngư, vây quanh này chút cánh hoa chơi đùa, ở trên mặt nước kích thích từng cái nho nhỏ lượn vòng. Trong bụi cây, yêu nhã lộc bày tại trong đó kiếm ăn. Trên ngọn cây, kết bè kết đội chim nhỏ bay lượn, lông vũ tại ánh nắng chiếu rọi đến, lộng lẫy yêu kiều, càng có một vị tiên tử, đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà, đang đang tắm, tóc dài, như thác nước xõa xuống. Da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn như ngọc, dáng người tinh tế linh lung. Khi nàng động tác lúc, có thể thấy được nàng tú mỹ xương bả vai. Diệp Tinh Hà cảm thấy, cái này là một vị chân chính tiên tử. Liền động tác đều không tự chủ thả nhẹ. Hắn nghĩ lặng lẽ lên bờ, trước phán đoán chính mình vị trí. Tận lực không quấy rầy nàng. Người nào, cô gái kia quay đầu, vừa vặn cùng Diệp Tinh Hà bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tinh Hà tối kêu không tốt, nghĩ không ra vẫn là kinh động đến nàng. Dâm tạc, thế mà nhìn lén ta tắm rửa. Chỉ thấy vị này thiếu nữ tướng mạo tuyệt mỹ, cùng Diệp Tinh Hà tuổi tác tương tự. Dù cho tức giận, vẫn như cũ không thể che hết cái kia xúc động lòng người mị thái. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, cất giọng nói, tại hạ thực sự không biết, ngẫu nhiên đánh vỡ cô nương tắm gội, trong lòng thực sự hổ thẹn. Chuyện hôm nay, ta hoàn toàn không biết, cũng không thể nào nói lên. Cái này rời đi, thỉnh cô nương yên tâm. Dứt lời, tranh thủ thời gian muốn lên bờ. Dưới nước vòng xoáy lối đi, Diệp Tinh Hà thực sự không muốn lại trải nghiệm một lần. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, cảm thấy mình bị một cỗ khí tức kinh khủng chỗ khóa chặt. Khiến cho hắn lông tóc dựng đứng, Diệp Tinh Hà lập tức quay đầu. Chỉ thấy thiếu nữ kia thân hình nhất chuyển, đã là trùm lên một tầng lụa trắng, đứng ở trong nước, tay nắm một thanh đại cung. Cái kia cung toàn thân toàn bộ màu đen, so thiếu nữ còn cao, lập lòe tia sáng yêu dị, không vào nước bên trong bộ phận, thế mà đem chung quanh nước hoàn toàn gạt ra, cả thanh cung thế mà không có dính lên một giọt nước. Một đầu lớn tiễn đã dựng vào dây cung. Đại cung kéo ra, chỉ Diệp Tinh Hà, thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng bay lên. Vậy mà vượt qua tư không húc nhật, vị này thiếu nữ thực lực, ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Cô nương, tốt xấu cũng nằm y phục mặc tốt, Diệp Tinh Hà nhíu chặt mày lên, hắn không dám rời ánh mắt, lại cảm thấy thẹn đỏ mặt, thiếu nữ kia cũng cắn môi một cái. Ngươi đã là người chết, ta cần gì phải chú ý, thiếu nữ vẻ mặt băng lãnh. Kéo cung như trăng tròn, cả người khí thế tăng lên tới cực hạn, dây cung buông ra, một nhánh ánh trăng lớn tiễn, hướng về Diệp Tinh Hà ầm ầm bay tới. Uống, Diệp Tinh Hà rút ra đoạn kiếm, đột nhiên đánh xuống, đoạn kiếm phía trên thanh đế trường sinh thần cương bị tầng tầng xuyên thủng. Sau đó cùng đoạn kiếm đụng vào nhau. Chi kia ánh trăng lớn tiễn, cuối cùng bị Diệp Tinh Hà đánh rơi xuống đất, mà Diệp Tinh Hà cũng hơi có chút thở hổn hển, mà thiếu nữ kia lúc này, lại bắn ra một tiễn, cô gái này quả quyết, vô cùng người có thể so sánh, xem ra đã là quyết định, muốn đem chính mình chém giết cùng này, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ quyết đoán chi ý, không còn bảo lưu. Thôi phát thanh đế trường sinh kiếm ý, hướng cái kia lớn tiễn chém xuống. Thiếu nữ kia thấy này, cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, Diệp Tinh Hà thừa thắng xông lên, đoạn sinh tử kiếm ý, mênh mông cuồn cuộn, ở khắp mọi nơi, đem thiếu nữ kia bao phủ. Dâm tạc, còn dám phản kháng, thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Cái kia như lưới đoạn sinh tử kiếm ý, lại bị cỗ khí thế này sinh sinh bức lui, bạo liệt, tung bay tại thiếu nữ chung quanh. Thiếu nữ sau lưng, bay lên một cái to lớn mệnh hồn, toàn thân sáng trong, hình như vòng tròn, ở giữa còn đáp lấy một nhánh đen kịt lớn tiễn, sắc như đêm tối, trong đó còn có lấm ta lấm tấm điểm sáng, giống như bầu trời đêm. Mệnh hồn khí thức vô cùng băng lãnh, tựa hồ cao cao tại thượng, tan tác chúng sinh, công kích của nó, tức là thần phạt, đây là, cung tiễn mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, khó trách thiếu nữ này sẽ sử dụng cung tiễn làm vũ khí. Liền Diệp Tinh Hà biết, sử dụng cung tiễn làm chủ yếu vũ khí cường giả, ít càng thêm ít, cùng đao kiếm khác biệt, cung tiễn thủ không cách nào khống chế bắn ra mũi tên. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng linh hoạt không đủ, tại gặp được đột phát tình huống lúc, khó mà ứng biến, dẫn đến cung tiễn thủ tại lúc chiến đấu, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, nhưng có thích hợp mệnh hồn, hết thảy cũng không giống nhau. Thiếu nữ lần nữa nâng cung, nhắm chuẩn Diệp Tinh Hà, sau lưng nàng cung tiễn mệnh hồn cũng một cái quay đầu. Đem Diệp Tinh Hà khóa chặt, Diệp Tinh Hà thấy, chính mình là vận dụng thần tượng đạp thiên quyết, vẫn như cũ sẽ bị mũi tên xuyên thủng. Cung tiễn mệnh hồn, tựa hồ sẽ mệnh lệnh mũi tên, truy tung hắn đến chân trời góc biển. Thiếu nữ kia hít sâu một hơi, một nhánh lớn tiễn, theo trên dây đánh ra. Cùng lúc đó, cái kia mệnh hồn bên trên bóng đêm lớn tiễn, đồng thời phát ra, hai chi tiễn trên không trung trùng hợp, nhắm chuẩn Diệp Tinh Hà trái tim, cực tốc phóng tới, sát khí bức người, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp, nhưng Diệp Tinh Hà căn bản không có trốn tránh, sớm tại cái kia lớn tiễn rời dây cung thời điểm. Diệp Tinh Hà liền đã điều động nổi lên toàn thân thần cương, đem thanh đế trường sinh kiếm ý huy sái đến cực hạn. Chỉ cầu có thể ngăn lại một tiễn này, thấy tầng tầng kiếm ý đem này lớn tiễn cuốn lấy, hắn mới sử dụng ra thần tượng đạp thiên quyết, hướng cô gái kia hướng đi, bước ra 10 mét, cung tiễn thủ khó mà ứng đối cận thân công kích, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Thiếu nữ kia nhếch miệng lên, tựa hồ sớm đã ngờ tới. Cái mũi tên này đột nhiên thay đổi hướng đi, bắn tại Diệp Tinh Hà sau lưng, đem Diệp Tinh Hà trực tiếp bắn vào trong nước, nhìn xem Diệp Tinh Hà vô lực nổi động thân thể, thiếu nữ kia thu hồi cung tiễn, dâm tạc, tốt nhớ kỹ, giết ngươi người, tên là Lục Thiền Quyên, hừ, trừng phạt đúng tội. Lục Thiền Quyên thu hồi cung tiễn, hướng về Diệp Tinh Hà gắt một cái, tiếp lấy thản nhiên bơi về phía bên bờ. Một phương diện, nàng đối tại chính mình thủ đoạn vô cùng tự tin, cảm thấy Diệp Tinh Hà chắc chắn chết đến mức không thể chết thêm. Một phương diện khác, như thế một bộ dâm tặc thi thể nổi ở trong nước, để cho nàng thấy ác tâm, để cho nàng tại cũng không cách nào ngâm mình ở trong hồ nước. Lục Thiền Quyên thề, chính mình sẽ không bao giờ lại đến nơi đây tắm rửa. Không chỉ sẽ không, còn muốn đem này mảnh hồ nước triệt để vùi lấp, gọi trong học cung tỉ muội nhóm lại không chịu dâm tặc quấy dày. Nàng mặc hoa lệ y phục, lại về tới bên hồ nước, muốn đem Diệp Tinh Hà trên người mũi tên thu hồi. Lục Thiền Quyên sử dụng mũi tên, chính là dùng thượng đẳng thép tinh chế tạo, có giá trị không nhỏ, mà nàng lại thân phụ cung tiễn mệnh hồn, có thể trực tiếp khống chế mũi tên, không cần lần nữa xuống nước. Lục Thiền Quyên dù sao cũng là cái nữ hài tử nhà. Một bộ sa mỏng lại bị nước thấm ướt, đến cùng có chút thẹn thùng. Cách chương.